Chàng dệt quyền thế, chương 1208, góc truyện audio.com, bà cụ Thanh Kiều là vui sướng rồi, nhà họ Thanh ở Dương Thành khi nào lại oai phong như thế chứ? Khi Thanh Khánh còn ở đây, cũng chưa từng oai phong như vậy. Bởi vì Thanh Khánh lúc ấy, chỉ có một chút địa phủ ở chính phủ, nhưng tài sản thì không đủ, trong lòng người khác cũng không coi trọng. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác rồi, có nhà họ Thanh nước Mỹ làm hậu thuẫn, người nào cũng phải nịnh nọt họ. Vẻ mặt của Thanh Quốc Bân, người phụ trách tiếp đón vô cùng đắc chí, trước đây nhiều cậu chủ nhà giàu coi thường anh ta, đều phải tỏ ra yêu ái anh ta. Một số thiên kim tiểu thư nhà giàu thậm chí còn chủ động để lại thông tin liên lạc gợi ý rằng sau này có thể làm tình bạn thêm sâu sắc. Những điều này khiến cho Thanh Quốc Bân giống như là đang ở trong mơ vậy. Còn Thanh Kiều, Trình thì có được sự tung hô của vô số người, bởi vì trong mắt của những người này, cô ta là người phụ nữ sắp kết hôn với Tổng giáo đầu. Bây giờ nhất định phải có quan hệ tốt với cô ta, nếu không, sau này có nịnh bợ cũng đã muộn. Đợi đến khi đám đông tản ra một chút, Thanh Kiêu Trinh xúc động nói rằng, không ngờ nhà họ Thanh chúng ta cũng có được ngày này, thật sự quá thể diện rồi. Thanh Quốc Bân hào hứng nói rằng, đúng vậy, trước đây nhiều cậu chủ nhà giàu mà anh đã gặp được khi còn đang du học ở nước ngoài, đến nói chuyện người ta cũng không muốn nói chuyện với anh. Còn bây giờ ai nấy đều muốn đến mức sắp phải quỳ xuống. Thanh Kiều Trinh gật đầu lia lịa nói, có thể là người của nhà họ Thanh, đúng là vinh dự của em mài. Thanh Quốc Bân nở một nụ cười nịnh bợ, nói, Thanh Kiều Trinh này, em quả là ngôi. Sao may mắn của nhà họ Thanh ở Dương Thành chúng ta mà, sau đêm nay, em chính là một trong những phụ nữ có quyền lực nhất ở cả cái đại hải. Đến lúc đấy, em tuyệt đối đừng quên người anh trai này nhé. Có chuyện gì cứ nói, vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Thanh Kiều Trinh cười khiêm tốn và nói, dù sao chúng ta cũng là anh em họ, người trong nhà không cần phải khách sáo, chỉ cần một ngày em có ở đây, thì địa vị của anh sẽ rất vững vàng. Thanh Quốc Bân hai mắt sáng lên, ngửi thấy một luồng khí, lúc này nhỏ giọng nói, Thanh Kiều Trinh, Thanh Quốc Lai dù sao cũng là lớn lên ở trong nước, không giống với hai chúng ta. Nếu như anh có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Thanh, hoặc thậm chí là người làm chủ của nhà họ Thanh, về sau, nhà họ Thanh ở Dương Thành sẽ là lực lượng tinh nhuệ của em. Dễ dàng nhận thấy, dã tâm của Thanh Quốc Bân rất lớn, từ lâu đã muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Thanh, chỉ là anh ta không tìm được cơ hội, nên chưa từng thể hiện ra bên ngoài cách trương.